chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, chương 2423, phong bế hoàn cảnh. Tôn hội trưởng, liền các người từ lão đều không thể chữa cho tốt sao? Kiều Anna nhíu mày, bốn vị quỷ y tại Hoa Hạ địa vị không thể nghi ngờ. Nếu như là liền bọn họ đều thúc thủ vô sách bệnh nhân, như vậy nàng cũng căn bản không có nắm chắc có thể chữa cho tốt. Mà lại, tuy nhiên không biết thân phận đối phương, nhưng theo cần phải đặc biệt là một trận nghệ thuật giao lưu hội đến tụ tập toàn Hoa Hạ danh y. Cũng có thể thấy được đến, đối phương địa vị tuyệt đối không nhỏ. Bực này nhân vật, quan hệ trọng đại, Kiều Anna cục không dám tùy tiện sử dụng virus dược tề đến trị liệu. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, không có so tứ đại quỷ y càng nổi tiếng khí. Nếu như bốn người bọn họ liên thủ cũng vô pháp giải quyết. Vậy liền phiền phức, Tôn Tư Văn lắc đầu, giận dữ nói, cái gì bốn vị quỷ y, có tiếng không có miếng mà thôi. Chúng ta liền bệnh nhân mắc bệnh gì đều không tra được. Nói xong nhìn Mễ Tuyết liếc một chút, ánh mắt lộ ra khen ngợi ánh sáng. Trường giang sóng sau đè sóng trước, đệ nhất người mới thay người cũ. Tương lai là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Bị Tôn Tư Văn như thế nhìn, Mễ Tuyết cảm thấy quái không có ý tứ. Có điều nàng cũng không lo lắng. Dù sao chuyến này có Vương Đại Đông bồi tiếp, nàng cũng không sợ. Tôn lão đầu, người kia đến cùng là ai a? Nghe Tôn Tư Văn lời nói, Vương Đại Đông đối thân phận người mắc bệnh càng thêm hiếu kỳ. Không nên hỏi đừng hỏi, Tôn Tư Văn chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Xoa, Vương Đại Đông bĩu môi, liền hắn đều không thể biết. Cái này thân phận người mắc bệnh, tối thiểu cũng là hoàng thân quốc thích. Bất quá, ngay tại bốn người chuẩn bị xuất phát thời điểm, một chiếc xe taxi ngừng ở trước mặt mọi người. Trương Tịch theo trên xe taxi đi xuống, xét thấy Trương Tịch tiểu thư tại trận đấu phía trên kiệt xuất biểu hiện. Lần này, Trương Tịch tiểu thư đem về cùng nhau đi tới, thấy mọi người hơi nghi hoặc một chút. Tôn Tư Văn giải thích nói, tại giao lưu hội phía trên, Trương Tịch có thể nói là một con ngựa ô, tinh xảo y thuật cho không ít người đều lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nếu như không là đụng phải Mễ Tuyết cái này biến thái. Không, phải nói nếu như không là đụng phải Vương Đại Đông cái này biến thái. Nàng khẳng định là hạng nhất. Mấy người cùng lên xe. Tôn Tư Văn thì đưa cho bốn người một cái hắc đầu bộ. Đem cái này mang theo. Tôn lão, ngươi đây là ý gì? Jack có chút không nguyện ý mang cái này đen thui khăn trùm đầu. Kiều Anna cũng là hơi có chút nhíu mày. Dù sao cái này xem ra thì cùng là phạm nhân một dạng. Đây là trình tự, hy vọng mọi người lý giải. Tôn Tư Văn hết sức nghiêm túc nói ra. Vậy hắn vì cái gì không dùng mang? Jack chỉ Vương Đại Đông. Tôn Tư Văn cũng không có cho Vương Đại Đông khăn trùm đầu. Tin tưởng ta, cho các ngươi khăn trùm đầu là vì bảo vệ các ngươi. Tôn Tư Văn nhàn nhạt nói một câu, sau đó tha cho có thâm ý ngắm Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông tự nhiên biết Tôn Tư Văn vì cái gì không cho đầu hắn bộ. Bởi vì lấy hắn năng lực, cho dù có khăn trùm đầu hắn cũng có thể nhẹ nhõm ghi lại tất cả lộ tuyến. Mang tương đương không có mang. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, giống Vương Đại Đông dạng này nhân hình hạch đạn, nhất định phải thời khắc ở vào giám thị phạm vi bên trong. Tuy nhiên hắn đối Vương Đại Đông tín nhiệm, nhưng không phải mỗi người đều tin đảm nhiệm Vương Đại Đông. Điểm này, Vương Đại Đông chính mình cũng minh bạch, tuy nhiên rất không tình nguyện, riêng là không nguyện ý nhìn đến Vương Đại Đông hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Nhưng nhìn đến chung quanh súng ống đầy đủ võ cảnh về sau, Jack vẫn là ngoan ngoãn đeo lên khăn trùm đầu. Bất quá từ một điểm này lần nữa nhìn ra, xem ra đợi chút nữa muốn gặp người phần khẳng định không tầm thường. muốn đi địa phương khẳng định cũng không phải người bình thường có thể đi địa phương. Thậm chí là người bình thường đều không thể biết địa phương. Cho ta cũng đeo lên đi. Vương Đại Đông bĩu môi. Một mình hắn làm đặc thù hóa cũng không tốt lắm. Mọi người mang tốt khăn trùm đầu. Xe mới chậm rãi phát động. Đeo lên khăn trùm đầu. Vương Đại Đông cảm thấy cái này đã đầy đủ bảo hiểm. Nhưng đối phương tựa hồ cảm thấy dạng này còn không tính không có sơ hở nào. Chở mọi người xe đầu tiên là tại phụ cận đường phố túi mấy vòng tử. Lúc này mới chạy nhanh phía trên chính đạo. Chạy vài phút về sau. Xe tựa hồ tiến vào một cái kho hàng bên trong. Người bên trong, trừ Tôn Tư Văn cùng Vương Đại Đông bên ngoài. Không có người biết xe đến cùng muốn đi đâu. Ta cái wow. Khi biết xe sau cùng mở ở đâu về sau. Vương Đại Đông đều nhanh mắt trợn tròn. Xe cũng không phải là tiến vào kho hàng, mà chính là tiến vào máy bay trong bụng. Rất nhanh, máy bay cất cánh, cái này liền xem như Vương Đại Đông cũng không có cách nào biết mình là ở nơi đó. Đã không biết, Vương Đại Đông dứt khoát bắt đầu tu luyện. Ước chừng qua 2 giờ, máy bay rơi xuống đất, xe theo máy bay trong bụng mở ra, như trước đang tại chỗ túi mấy vòng tử. Lúc này mới lái lên chính đạo, nếu không phải có, liền xem như thần tiên đến, cũng không có khả năng biết mình ở đâu. Bất quá Vương Đại Đông rốt cuộc biết mình tại chỗ nào. Tuy nhiên máy bay bay hơn 1 giờ, có thể thực bọn họ chỉ bất quá theo Kinh Nam thành phố bay đến Đế Kinh. Máy bay phi hành chẳng qua là che giấu tai mắt người a. Xem ra lần này cần trị liệu người nhất định là một vị hoa hạ thủ lĩnh cấp nhân vật. Chúng ta đây rốt cuộc là muốn đi đâu a? Jack bị tố xấu, mở miệng hỏi, ta cảm giác được một cỗ lãnh tụ khí tức. Ta nghĩ chúng ta đi vào hoa hạ thủ đô. Vương Đại Đông cười giỡn nói, một bên Tôn Tư Văn nhất thời trừng to mắt, lập tức giơ tay lên tại Vương Đại Đông trước mặt lắc lắc. Bất quá Vương Đại Đông cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tôn Tư Văn lúc này mới thở phào, trong lòng nói với chính mình, đây chỉ là cái trùng hợp, lại đổi ngồi mấy chuyến xe, cuối cùng đi đến một cái gọi một bên Nam Hải địa phương. Một bên Nam Hải là quốc gia thủ lĩnh nơi ở địa phương. Vương Đại Đông hoàn toàn xác định, bọn họ muốn trị liệu người. Tuyệt đối là hoa hạ quốc nào đó một vị trọng yếu thủ lĩnh cấp nhân vật. Xe sau cùng ngừng đến một cái tứ hợp viện bên trong. Mọi người người bị mang xuống đến, nhưng cũng không có lấy xuống khăn trùm đầu. Tuy nhiên mang theo khăn trùm đầu, nhưng Vương Đại Đông cũng có thể cảm nhận được một cỗ túc sát khí tức đập vào mặt. Loại khí tức này chỉ có trải qua chiến trường đặc chủng quân nhân mới có thể có được. Đại Đông Duệ mà tràn ngập sát khí, nếu như không có cảm giác sai lời nói, lúc này chí ít có 7-8 đem thương chính đối bọn họ. Chỉ cần bọn họ có bất kỳ dị động, bảo quản có thể đem bọn hắn đánh thành cái sàng. Đến một gian rộng lớn trong đại sảnh, 4 người cuối cùng đạt được giải phóng, khăn trùm đầu bị hái xuống, tất cả mọi người từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Tốt, bệnh nhân thì cái này tòa nhà bên trong. Hôm nay trước không tiến hành trị liệu. Các ngươi xem trước một chút có thể hay không nhìn ra bệnh nhân đến bệnh gì. Sau đó từ ta cùng Lý lão đầu bọn họ sau khi thương lượng. Rồi quyết định muốn hay không áp dụng phương án trị liệu. Tôn Tư Văn đối với mọi người gật gật đầu. Nơi này lại là một chỗ lầu trong lầu. Nói cách khác. Lầu bên ngoài còn có một tòa lầu. Nếu như chỉ là đứng ở bên trong trong lâu, căn bản là không có cách nhìn đến thế giới bên ngoài. Ta làm sao có loại ngăn cách cảm giác. Vương Đại Đông nhìn xem cảnh vật chung quanh, có chút khó chịu nói ra. Loại này phong bế hoàn cảnh tựa như là một cái lồng giam, để Vương Đại Đông toàn thân không thoải mái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.